Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 225, 225, cỏ lau người bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ không sai biệt lắm có thể kết luận. Kia phiến bụi cỏ lau, cực lớn khả năng cùng cỏ lau người có quan hệ. Nói đến tin tức này kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Mọi người rất dễ dàng liền có thể đoán được. Mạnh Ngọc Thư có chút ngượng ngùng nói. Xác thực tác dụng không lớn. Hôm qua bọn hắn nghe trưởng quỹ cố sự về sau, hầu như đều đoán được kết quả này. Hôm nay Tiểu Nguyệt cùng Mạnh Ngọc Thư, chẳng qua là càng thêm xác nhận bọn hắn hôm qua suy đoán thôi. Ai nói không có ích lợi gì? Tối thiểu nhất khẳng định suy đoán của chúng ta. Kim Ngọc Mãn Đường vỗ vỗ Mạnh Ngọc Thư vai, lờ đễnh nói, kỳ thật chỉ cần có thể đi ra lực, có thể tìm tới nhiều ít manh mối là nhiều ít. Kim Ngọc Mãn Đường chỉ là phản cảm những cái kia vẩy nước người. Đối chân chính tại dùng tâm làm nhiệm vụ người. Dù là đối phương tại phó bản bên trong không có gì đại dụng, hắn cũng không ghét. Chúng ta bây giờ có một vấn đề cần trước xác nhận. Đến cùng kịch bản mấu chốt là tại Đông thư sinh trên thân, vẫn là tại Tống gia vị tiểu thư kia trên thân. Thế giới thứ hai phó bản đều là một cái hoàn chỉnh cố sự, là cố sự liền sẽ có nhân vật chính. Thế nhưng là tại cái này phó bản bên trong, cũng không có nói tới nhân vật chính là ai. Hiện tại kịch bản đang muốn triển khai, bọn hắn lại ngay cả nhân vật chính là ai cũng không biết. Cái này rất bất lợi tại bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Ta cảm thấy là vị kia Đông thư sinh, hắn là tại chúng ta tiến vào phó bản sau, cái thứ nhất xuất hiện người. Ta hoài nghi là hắn. Mạnh Ngọc Thư nói, ta cảm thấy là vị kia công tử áo trắng. Hắn kia tướng mạo, chính là một chương nhân vật chính mặt. Tiểu Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, ta cảm thấy là Tống tiểu thư. Các ngươi ngẫm lại a, nhiều ít phim ma đều là từ kết hôn bắt đầu. Đêm tân hôn máu tây phòng cưới, sau đó tân nương hóa thành lệ quỷ đối nhà chồng báo thù. Nói không chừng vị kia Tống tiểu thư chính là tại lấy chồng cùng ngày bị trượng phu đánh chết, sau khi chết hóa quỷ trở về trả thù. Kim Ngọc Mãn Đường nắm lấy mình hoàng kim tính toán nhỏ nhặt, nói ra chính mình suy đoán. Thế nhưng là chúng ta cái này phó bản danh tự là cỏ lau người, không phải quỷ tân nương. Kiều An nhấc dương mắt nói, cũng là a. Kim Ngọc Mãn Đường ngẫm lại tựa như là chuyện như vậy, đành phải gãi gãi đầu đương mình không hề nói gì. Mặc dù ta cảm thấy ngươi biên cái này kịch bản không đúng, nhưng ta cũng cảm thấy nội dung chính tiến hẳn là tại Tống tiểu thư trên thân. Kiều An kỳ thật cũng cảm thấy so với những người khác, vị kia Tống tiểu thư trên người có kịch bản khả năng càng lớn. Kỳ thật sẽ xuất hiện tại nhà trọ này người, hẳn là trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều là có kịch bản tuyến, chỉ là nhiều cùng ít khác nhau. Vị kia Đông thư sinh, xem xét liền không khả năng là kịch bản tuyến nhân vật chính. Hắn treo quá nhanh, nhiều nhất chính là một cái dẫn xuất kịch bản kíp nổ. Bốn người bên này còn đang thảo luận ai mới là lá tuyến kịch bản bên trong nhân vật chính. Tại một gian khác phòng trên bên trong, Tống tiểu thư đuổi đi mình thiếp thân nha hoàn sau, động tác cực nhanh xuất ra một cái bao quần áo nhỏ, sau đó thay đổi trên thân áo cưới. Thay xong quần áo sau, Tống tiểu thư mang theo bao quần áo nhỏ đi đến nhà trọ nơi cửa sau. Hiện tại bầu trời vẫn còn mưa, mưa vẫn còn lớn như vậy. Tống tiểu thư chống một cái ô giấy dầu, mang theo túi sách chờ ở cửa sau, tựa hồ đang chờ người nào đó. Lúc này, một bóng người đi tới. Người này thân hình cao gầy, nhìn xem có chút gầy yếu, bất quá vẫn là có thể nhìn ra đây là người nam tử. Đông Lang, Tống tiểu thư vừa nhìn thấy mặt, mừng rỡ đầu nhập người tới ôm ấp. Chi Lan, Đông thư sinh ôm chặt lấy Tống tiểu thư, trên mặt là một mảnh kích động khẩn trương. Đông Lang, ta đều chuẩn bị xong, thừa dịp hiện tại trời còn chưa sáng, chúng ta mau chóng rời đi chỗ này đi. Tống tiểu thư hơi rời đi Đông thư sinh ôm ấp, lôi kéo Đông thư sinh tay nói, được, ta cùng Vương đại ca đã thừa dịp ban ngày kiểm tra lộ tuyến ra khỏi thành. Hiện tại cửa thành đã đóng lại, đi cửa chính khẳng định không được, Bất quá chúng ta có thể đi đường thủy. Trong thành có một con sông lau sậy. Con sông kia thông thẳng ra ngoài thành. Lúc ban ngày ta đã hướng một vị nhà đò thuê một chiếc thuyền nhỏ. Đợi lát nữa chúng ta chèo thuyền rời đi. Chỉ cần ra khỏi thành. Ở ngoài thành vương đại ca còn vì chúng ta an bài xe ngựa cùng lương khô. Chờ chúng ta lên xe ngựa. Liền an toàn. Ân, ta đều nghe ngươi. Tống tiểu thư một mặt thẹn thùng nói. Chúng ta đi nhanh đi. Nói dứt lời. Hai người mở ra cửa sau. Sau đó tay nắm tay rời đi nhà trọ. Kiều An dùng tinh thần lực đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Bởi vì nàng cảm thấy nội dung chính tuyến tại vị này tống tiểu thư trên thân. Cho nên nàng một mực phân ra một sợi tinh thần lực tại quan sát vị này tống tiểu thư. Từ vị này tống tiểu thư đuổi đi nha hoàn. Đến thay quần áo xách túi trốn đi. Nàng đều thấy rõ. Bất quá nàng không có nghĩ tới là. Tống tiểu thư cùng đông thư sinh thế mà quen biết. Hai người không chỉ là quen biết mà thôi. Còn là người yêu quan hệ. Hiện tại càng là ước định muốn cùng một chỗ bỏ trốn. Cho nên cái gì vào kinh đi thi đều là giả. Cái kia họ Vương khả năng cũng không phải cái gì tiêu sư. Đông thư sinh cùng tống tiểu thư. Rất có thể chính là ước định tại nhà trọ này tụ hợp. Sau đó tại thành thân trước cùng một chỗ bỏ chạy. Như vậy vấn đề tới. Nàng đến cùng có nên hay không cùng đi ra xem một chút đâu. Kiều An không có hoa quá nhiều thời gian suy nghĩ vấn đề này. Đã bị nàng phát hiện. Vậy nói gì cũng phải đi xem một chút. Đương nhiên, để Kiều An dễ dàng như vậy liền làm ra quyết định nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là nàng không cho rằng trung cấp phó bản bên trong sẽ có đồ vật có thể tổn thương được nàng. Mặc kệ những cái kia cỏ lau người lại thế nào lợi hại. Nơi này từ đầu đến cuối chỉ là một cái trung cấp phó bản. Lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Kiều An làm ra quyết định về sau. Cũng không có thông chi những người khác. Lấy cớ trở về phòng nghỉ ngơi. Rời đi Kim Ngọc Mãn đường gian phòng về sau. Lập tức đi theo đông thư sinh hai người rời đi nhà trọ. Tại nàng phía trước cách đó không xa. Một nam một nữ tay thuận nắm tay. Hướng về cỏ lau sông phương hướng một đường chạy chậm. Kiều An đi theo phía sau bọn họ. Một mực theo đến bờ sông. Bờ sông ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ. Hai người này lên thuyền về sau. Đông thư sinh rất nhanh chống đỡ thuyền đi. Kiều An nhìn hai người đã chèo thuyền đi. Tìm một vòng bên bờ sông. Không tìm được thuyền khác đang neo đậu ở đây. Xem ra không thể lại cùng đi theo. Kiều An có chút tiếc nuối lắc đầu. Nàng nghĩ đến cái kia đông thư sinh khả năng đã biến thành cỏ lau người. Hiện tại vị này tống tiểu thư đi cùng với hắn. Chỉ sợ, mặc dù đoán được vị này tống tiểu thư chỉ sợ muốn xong. Nàng nhưng không có đi ngăn cản hai người rời đi ý nghĩ. Thế giới này phát sinh tất cả sự tình. Đều là trước kia đã sớm phát sinh qua. Hiện tại ngăn cản cũng là vô dụng. Chẳng bằng xem thật kỹ một chút. Tiếp xuống kịch bản sẽ như thế nào phát triển. Đợi Kiều An trở lại nhà trọ. Trong nhà trọ đã đèn đuốc sáng trưng. Nàng dùng tinh thần lực bao trùm mình. Đem mình đưa về đến gian phòng bên trong. Lúc này ngoài phòng vang lên từng đợt tiếng hô hoán. Bọn hắn tựa hồ tại vội vàng tìm kiếm người nào. Không cần đoán cũng biết. Tám thành là vị kia tống tiểu thư đào hôn sự tình bại lộ. Tiểu thư ngươi ở đâu? Ngươi đến là ứng ta một tiếng A. Tống tiểu thư bên người tiểu nha đầu đã gấp đến độ nhanh khóc. Mặc nàng như thế nào gọi, cũng chưa có trở lại bất kỳ đáp lại nào. Đây là đương nhiên, bởi vì tống tiểu thư đã sớm đi theo đông thư sinh chạy trốn mà. Cùng tiểu nha hoàn một dạng gấp còn có hỉ nương. Tấu chương xong, cách chương.